12 Zodiac Demon Love, chương 8, góc truyện audio.com. Hôm nay do hội đồng nhà trường có cuộc họp khẩn bàn về kỳ kiểm tra năng lực sắp tới nên cả trường được nghỉ một tuần. Sagittarius và Virgo rủ 4 cô gái qua nhà 2 cô chơi. Và dĩ nhiên thì cũng sẽ có vài nhân vật không mời nhưng vẫn tự động tới vì tò mò. Muốn ở bên cạnh người mình quan tâm hoặc đơn giản là đốt thời gian. Trừ Scorpio và Capricorn không muốn phí thời gian thì tất cả đều đến đông đủ. Nhà Sagittarius nằm ở cuối một con hẻm nhỏ nhưng nhìn chung thì nhà rất đẹp và rộng. Còn có cả một khu vườn nhỏ xinh ở phía trước, nơi này khiến Libra và Pisces cảm thấy yêu ngay lập tức. Ủa, Scorpio và Capricorn không đi cùng hai người hả? Sagittarius hỏi ngay khi thấy Gemini và Aries bước vào nhà. Hai tên đó thì liên quan gì tới bọn mình, Aries và Gemini đồng thanh đáp. Aries tỏ vẻ hơi bướng, còn Gemini thì chẳng quan tâm. Nhìn thái độ của hai cô gái khiến Libra và Pisces bật cười vì độ trẻ con của hai người. Cả bọn cùng nhau bước vào nhà trò chuyện một cách rôm rả. Bỗng Virgo đứng lên nói, giờ phân công đi mua đồ về nấu ăn đi, chia nhóm nha. Sagittarius hào hứng, Libra và Pisces ở nhà chuẩn bị trước nha, Sagittarius tiếp tục nói. Hai đứa mình sẽ ở lại giúp, Aquarius lên tiếng rồi cua tay chỉ vào bản thân và Leo. Leo ngáp dài nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi cười đầy vui vẻ với Libra. Ừ, vậy nhóm bốn người Sagitt, Virgo, Taurus và Cancer đi mua thịt và rau nhé. Còn Gem và Ari thì mua nước, Pisces thật nhẹ đầu rồi phân công. Aries tính lên tiếng hỏi tại sao cô không được đi chung mua thịt và rau thì lập tức bị Gemini kéo ngồi xuống bịt miệng lại không cho nói gì. Sau khi phân công xong, Libra và Pisces vào bếp chuẩn bị gia vị nêm nếm và chén dĩa. Còn Leo và Aquarius thì cũng chuẩn bị khay nướng và bếp lửa mang ra ngoài sân để tí nữa nướng thịt. Aries và Gemini thì hí hửng khoác vai nhau đi mua nước và bày kế hoạch là sẽ la cả đâu đó kiếm đồ ăn bỏ bụng trước rồi mới lết về lại nhà Sagittarius. Bốn người còn lại thì cũng bắt đầu đi đến siêu thị để mua thịt và rau. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu thì cả bốn người cùng nhau quay về. Trên đường về họ có đi ngang qua một công viên nhỏ. Sagittarius và Virgo hí hửng đi trước nên không cẩn thận đụng phải một đám thanh niên trẻ. À, xin lỗi, Virgo lên tiếng trong khi Sagittarius còn đang xoa xoa đầu và chỉnh chu lại quần áo. À, nhỏ quái dị và đứa con rơi. Ha ha, không ngờ gặp lại tụi bây đó, một tên thanh niên tóc dựng đứng nhuộm vàng chói nói với giọng khinh thường. Mày quen hai nhỏ này à, trông cũng ngon đó. Một tên thanh niên khác tóc đỏ hỏi rồi nở nụ cười đầy nham hiểm. Hai cô gái chỉ biết đứng yên một chỗ không nói gì khi nghe lại biệt danh mà họ từng bị những đứa trẻ khác đặt cho và hắt hủi coi học như quái vật. Trên mặt thoáng nét run sợ khi gặp lại đám thanh niên từng ăn hiếp họ khi còn học ở trường cũ. Tránh ra, Sagittarius la lên, hất tay tên tóc đỏ định chạm vào mình khiến hắn bị sức nhẹ ở tay rỉ máu. Rồi cô lập tức điều khiển máu của hắn để phòng thủ thì lập tức bị hắn đạp vào bụng khiến Sagittarius ngã nhà xuống đất. Virgo định chạy tới đỡ thì cũng lập tức bị tên tóc vàng và một tên đội mũ trùm đầu nắm tay cản lại. Lập tức Virgo dịch chuyển tức thời thoát khỏi hai tên đó rồi ngồi xuống bên cạnh Sagittarius. Cả đám thanh niên lúc này tức tối định xông vào thì Taurus và Cancer không biết từ đâu hiện ra trước mặt bọn chúng. Nhìn chúng với ánh mắt lãnh đạm, đầy sát khí, bọn mày dám đụng vào họ thì chết không đẹp đẽ gì đâu, Cancer trừng mắt nhìn khiến bọn chúng khẽ lùi lại. Nét mặt đầy sợ hãi, Taurus cũng được đà cua tay khiến mặt đất rung chuyển, đám thanh niên sợ hãi liền bỏ chạy ngay lập tức, hai cậu không cần phải làm vậy đâu. Virgo khẽ lên tiếng, ánh mắt thoáng buồn như muốn nói rằng họ không xứng đáng được hai người con trai có thế lực trong thế giới bóng tối kia cứu giúp. Chúng tôi chỉ không nỡ thấy người mình quan tâm gặp chuyện thôi, Cancer như nắm bắt được suy nghĩ của Virgo. Một tay đỡ cô lên, nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự lo lắng đặc biệt. Tôi nhất định sẽ luôn bên cô, Cancer tiếp tục nói. Mỉm cười, nụ cười ấy đã khiến trái tim Virgo vỡ òa vì hạnh phúc. Virgo thoáng đỏ mặt, tôi cũng nhất định sẽ không để em bị như vậy lần nữa đâu. Taurus cũng đỡ Sagittarius dậy, xoa đầu cô rồi nói. Ánh mắt đầy quan tâm, Sagittarius vui vẻ mỉm cười khiến Taurus thoáng đỏ mặt vì nụ cười dễ thương đó. Cả bốn người lại vui vẻ cùng nhau quay trở về nhà. Có thịt có rau đầy đủ, Libra và Pisces lập tức nêm nếm rồi mọi người cùng nhau thưởng thức một buổi thịt nướng ngoài trời đầy vui vẻ và tràn ngập tình yêu. Lúc này, Gemini và Aries cũng hì hững bước vào tham gia. Mỗi người ai nấy cũng đều có một dĩa đầy thịt nướng và thức ăn ngon trước mặt. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau. Không khí cũng khác hẳn với lúc trước. Hình như tụi mình vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng ấy. Aries vừa nhai vừa thì thầm với Gemini khi chứng kiến cái không khí tràn ngập sự vui vẻ. Lãng mạn ngọt ngào kia, mình cũng nghĩ chắc là Sagit và Virgo cũng vừa bỏ rơi tụi mình rồi, Gemini gật gù đồng ý, nheo mắt nhìn về phía Sagittarius đang vui vẻ đút cho Taurus ăn. Còn Cancer thì cũng không ngừng cười đùa và gắp thức ăn cho Virgo. Bỗng Aries và Gemini cảm thấy nổi hết da gà khi phải vừa ăn vừa chứng kiến cái sự thật rất đổi ngọt ngào nhưng cũng đầy ớn lạnh này. Libra và Pisces để ý thấy thái độ của hai cô gái nên có phần cảm thấy tội lỗi liền thi nhau gắp đồ ăn ngon để an ủi. Tạ lỗi, Leo và Aquarius thì nháy mắt với nhau rồi thì thầm gì đó rồi quay sang cười đầy ẩn ý với Taurus và Cancer khi cảm nhận được hai cậu bạn này có lẽ cũng trở nên giống bọn họ. Taurus và Cancer cũng gật đầu đáp lại như đã hiểu ý của hai người kia rồi lại tập trung vào cô gái đặc biệt đang ngồi kế họ. Một tuần cứ thế trôi qua, ngày đầu tiên đi học trở lại, ngoài cảm nhận khác biệt về mối quan hệ giữa bốn cặp kia thì mọi người cũng cảm nhận được sự thân thiết lạ thường giữa Capricorn và Gemini. Họ thường hay đi chung với nhau và xì xầm to nhỏ việc gì đó trông rất thân mật. Điều này khiến cho mọi người khó hiểu, đặc biệt là Scorpio và Aries vì bình thường thấy hai người cũng đâu có bao giờ đứng sát nhau mà nói chuyện như vậy. Cậu có chuyện gì giấu tớ hả? Aries nghiêm mặt hỏi trong tiết học. Không có gì đâu, Gemini chối khéo rồi tiếp tục tập trung viết bài. Scorpio ngồi kế cũng chằm chằm quan sát phản ứng của Gemini. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa lại vang lên. Scorpio định tiến tới gần hỏi Gemini cho ra lẻ thì bỗng Capricorn xuất hiện chen ngang rồi kéo tay Gemini đi. Gemini cũng gãi đầu cười trừ rồi đi theo Capricorn trước sự ngạc nhiên lẫn ganh tị của cả lớp. Capricorn kéo Gemini vào một góc khuất, thở dài rồi nói, chúng ta không giấu hoài được đâu. Vậy thì cứ nói với mọi người là cậu với tôi đang xem mắt nhau đi. Vì tôi cứ cảm thấy có lỗi với Aries lắm rồi hích hích. Cái ánh mắt thơ ngây của cậu ấy. OMG Gemini nói. Ôm đầu rồi la toáng lên khiến Capricorn giật mình vội lấy tay bịt miệng cô lại. Tình cờ cả nhóm đi kiếm hai người đi ngang bắt gặp cảnh này liền há hốc mồm ngạc nhiên. Scorpio thì tỏa đầy sát khí khiến Capricorn giật mình buông tay ra. Aries thì không nói gì mà bỏ đi luôn khiến Gemini cảm thấy tội lỗi ngày càng chồng chất. Thế là cả buổi trưa và tiết học sau đấy, cả lớp đều bị bao phủ bởi không khí căng thẳng tỏa ra từ hai chiếc bàn cuối lớp kia. Suốt hai ngày Aries không thèm nói chuyện với Gemini và Capricorn. Chính xác là hai người này chính thức bị Aries bỏ rơi. Mặt khác Gemini và Capricorn cũng tìm mọi cách tránh mặt Scorpio khiến anh rất bực tức. Trong tiết thể dục, giáo viên ra yêu cầu ghép cặp để tập luyện. Theo thường lệ thì mọi người sẽ cặp với nhau theo danh sách ban đầu nhưng khi Capricorn định tới gần Aries thì lại bị cô làm lơ và đòi ghép cặp với Scorpio khiến cả lớp ngạc nhiên. Capricorn cũng bất lực và buộc phải ghép cặp với Gemini. Gemini thở dài ngao ngán như kiểu sắp tận thế rồi ấy. Suốt cả hai tiết thể dục, Capricorn và Gemini chỉ im lặng ngồi ngoài mà không ra sân tập luyện như các cặp khác. Capricorn thì chỉ im lặng quan sát từng hành động, cử chỉ của Aries và lâu lâu lại mỉm cười khi thấy Aries cười hay bất cẩn bị té do cái tính làm không suy nghĩ của mình. Gemini chăm chú quan sát ánh mắt Capricorn dành cho Aries khiến trong lòng cô cảm thấy vui lây. Cậu thích Aries à? Gemini hỏi bất tử khiến nụ cười trên môi Capricorn biến mất. Sao cô hỏi vậy? Capricorn trầm ngâm. Vì nãy giờ cậu cười cứ như tự kỷ ấy. Nếu thích thì cứ tới đi. Tôi không cản đâu. Đằng nào tôi cũng chẳng ham hố gì với cái giao ước xem mắt mà mẹ tôi và ba cậu đã thỏa thuận khi hai ta còn nhỏ, Gemini nói một lèo. Rồi lại thở dài trước cái giao ước vô lý của mẹ cô và ba Capricorn đã lập ra trước khi mẹ cô chết. Ba Capricorn từng quen biết với mẹ Gemini trong một lần ông đi dự một buổi xã giao giữa con người và quỷ. Từ đó họ trở thành bạn tốt với nhau và còn thề sẽ kết thông gia khi hai người có con. Và giờ cái giao ước ấy đang được thực hiện. Cô không sợ tôi làm tổn thương cô bạn thân của cô à? Capricorn tiến sát lại rồi nhìn chằm chằm vào Gemini nói. Scorpio tình cờ quay mặt về hướng hai người thì bắt gặp rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Aries mà tôi biết chưa từng nghe lời ai hết. Nhưng giờ cậu ấy lại nghe lời cậu. Cậu cũng rất quan tâm Aries. Cậu cười khi Aries cười. Nên tôi không nghĩ cậu nỡ làm Aries buồn đâu, Gemini cười mỉm. Nhưng lỡ tôi làm vậy thì sao, Capricorn nói. Cậu biết không, không giống tôi, Aries chưa từng yêu hay thích ai. Do đó cũng chưa từng bị tổn thương. Có lẽ cậu sẽ nói tôi ngu ngốc nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ làm vậy nếu cậu thật sự thích Aries vì tôi biết quỷ chỉ yêu một lần mà. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu làm tổn thương Aries thì cũng như những gì tôi đã nói với Leo. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Gemini nghiêm túc nói rồi đứng dậy bỏ đi. Cô đi đâu thế? Capricorn hỏi khi thấy Gemini bỏ đi. Đi phá hủy cái giao ước vô lý đó với ba cậu. Gemini nói lớn, mỉm cười rồi bỏ đi. Có lẽ phải vậy thật rồi, Capricorn sau khi nghe câu nói đó của Gemini. Thở dài, quay sang nhìn Aries vẫn đang vui vẻ và tỏ ra rất năng động kia. Mỉm cười đầy trìu mến. Tiết học cuối cùng kết thúc. Mọi người dần rời khỏi lớp. Chỉ còn lại 4 con người vẫn đang căng thẳng kia. 8 người kia dự cảm rằng nếu họ xen vào thì sẽ có chuyện không hay nên cũng lặng lẽ kéo nhau về trước. Gemini cũng đứng dậy, định ra về thì lập tức bị Scorpio níu tay lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận đến nỗi bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Thật ra hai người là sao, Scorpio nói. Aries cũng thoáng giật mình vì chính cô cũng muốn hỏi Capricorn câu này. Tôi sẽ nói sau, Gemini thản nhiên nói khiến Scorpio càng bực tức cố lên. Gemini ló đầu ra nói với Capricorn rồi nhanh chóng nắm tay Scorpio kéo đi. Capricorn cũng gật đầu cười mỉm, vẫy tay tạm biệt hai người. Cô giận tôi à? Capricorn tiến tới gần Aries nhẹ nhàng hỏi. Không, Aries trả lời với giọng điệu đầy bực tức. Vội đứng dậy, bước lướt qua người Capricorn định bỏ đi thì bị Capricorn nắm tay lại. Tôi thích cô có thích tôi không? Capricorn nói một cách dứt khoát rồi im lặng trông chờ phản ứng của Aries. Đồ đáng ghét, Aries nói. Quay mặt lại thì Capricorn bị bất ngờ khi thấy Aries đang rơm rớm nước mắt. Tại sao tôi lại thích đồ đáng ghét như cậu chứ? Không biết đâu, là lỗi của cậu, Aries vừa lau nước mắt vừa nức nở nói. Xin lỗi vì đã khiến cô phải thích đồ đáng ghét này. Capricorn nhẹ nhàng kéo Aries ôm vào lòng. Mừng rỡ nói, thế còn Gem, Aries bất ngờ nhớ ra Gemini vội đẩy Capricorn ra. Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau, bây giờ chỉ cần biết người tôi thích là cô, như vậy là đủ, Capricorn bật cười, kéo Aries lại ôm rồi hẳn nhiên nói. Aries dù vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy rất vui. Sau khi Aries bình tĩnh, Capricorn nhẹ nhàng kể lại hết mọi chuyện cho Aries nghe và còn nói lại chi tiết không sai một lời những lời nói mà Gemini đã nói khiến Aries bật cười vì lòng tốt và cảm giác tội lỗi của cô bạn. Sau đó, Capricorn vui vẻ nắm tay cô nàng năng động Aries ra về. Trên đường đi hai người trò chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên Capricorn cảm thấy trong lòng lại hạnh phúc đến như vậy. Anh nhận thấy những cảm xúc mà anh từng cho là chỉ để thỏa mãn cho trò chơi mà không phải chịu trách nhiệm của mình nay không còn nữa mà thay vào đó là những sự quan tâm, những giây phút hạnh phúc, sự chiếm hữu và hy sinh mà anh sẵn sàng bỏ ra để có thể ở bên Aries. Cô gái luôn làm mà không suy nghĩ vẫn đang cười đùa một cách hạnh phúc bên cạnh mình, cách chương.